Thưa các bạn, Nguyễn Thị Kim Hòa, cô gái yêu văn chương và có nhiều chuyện ngắn hay, được giải thưởng. Nhưng ít ai ngờ rằng những tác phẩm ấy được ra đời bởi một cô gái yếu ớt viết chỉ bằng ba ngón tay trong tư thế nằm nghiêng. Nguyễn Thị Kim Hòa đặc biệt có duyên khi viết về thân phận phụ nữ với những góc khuất đầy ẩn ức đau khổ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn truyện ngắn Tiếng Đất của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa, chứa đựng nỗi đau không dễ gì khỏa lấp của người mẹ. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Vân Anh. Thật bực mình khi bên tai lụm cứ nghe một âm thanh gì đó. Không phải tiếng nhạc, không phải tiếng nói, lắc đầu, âm thanh bay vọt qua tai, dội ngại, bịt kín cả hai tai, âm thanh chui tọt qua kẽ ngón tay, cứ ong óc, ỏng óc. Ỏng óc gõ vẫn còn trong đầu khi lụm bưng chén yến đi từ dưới bếp vào buồng. Tụi mày có nghe thấy ong óc không? Lụm hỏi lớp sợi trắng lờ đờ tách nhau dưới sóng sánh nước trong chén. Đám sợi không trả lời lụm. Chắc tụi nó còn mắc ngủ, như bà nội vậy. Bà cũng ngủ. Lụm đầy két cánh cửa buồng. Đến con mướp già còn giật mình nhảy phát lên giường, lông dựng đứng. Bà nội vẫn nằm không quay lại. Lụm tới chạm vào vai nội, vai mỏng xính, chạm như chạm vào mấy cây củi khô hay vá rượu từ cừu. Giờ mới biết mắt nội đang mở, mở mà cứ như nhắm ý. Cứ ti hí, cua tay ngang cũng không thèm chớp. Ăn yến đi nội, lụm ầy ầy cái vai. Quay nội qua. Giọng cất lên thều thào còn hơn luồng gió qua cửa sổ. Lụm lật người cho nội nằm ngay lại. Hì hì, cười nội còn thua con mướp. Con để nó xuống phàn lật ngửa thả tay ra, đã thấy nó úp lật lại. Nụ cười không còn răng của nội như mờ mà không đóng lại được. Hai cái hàm nhúc nhích từng chút một rồi mới sập lại. Mấy cuộn da xếp lớp bên mép cứ giật giật giật giật. Muỗng yến đang ngậm trong miệng nội cũng giật. Thôi, nội không ăn nữa đâu. Nội toàn bò mứa yến. Mấy sợi trắng vắt vèo ngang muỗng, nhìn lụm vẫy vẫy. Lụm nhét tọt đám sợi trắng vào miệng, húp đến ruột một cái. Yến vẫn chẳng có gì ngon, cọng chát lè. Kêu lên từ trong miệng cứ sừng sực sừng sực. Sừng sực vẫn không bực mình bằng ong óc bên tai. Có tiếng gì đó nội, đi đâu cũng nghe, ong ong ong ong. Đầu bị gõ như cái chuông, tiếng chạy từ đâu đó, từ dưới lên trên. Nội mở choàng mắt trên giường. Mắt sáng quắc theo ngón tay lụm gõ gõ xuống đất. Mắt như muốn lôi cả người bật dậy trên giường. Con cũng nghe hả lụm? Con nghe hả? Tiếng đất đấy, tiếng đất. Ngày bà theo chồng về thì đất chỉ mới ngồm ngỗm một rẫy khoai lang lơ phơ với mấy cái mả hoang đùn lên chỗ này chỗ kia như ụ mối. Đất im. Nước ăn mạch từ núi, chỉ cần chọc cây xuống chưa đầy nửa thước đã thấy nước dù trên mặt rõ ràng toàn là cát. Cát trắng nhức, cát muốn vụt chân sữa trời mưa nắng, cát là lớp da đất phủ lên để đánh lừa những ánh mắt chỉ quen đánh giá mọi thứ trên bề mặt. Chồng cắm lưỡi en đầu tiên lật tung lớp da ngụy trang của đất, cát văng lên trắng mà bện vào nhau ướt sượt. Chỗ này cũng còn im. bà nhớ tiếng reo của chồng như òa lên như một trận gió. Gió lăn xăn lào xào cát trên cả những cái nón lá bà đội khi đang né mấy bụi gai ác hầu để lên gò. Phát xanh đốt gai dọn đất, trộn cùng màu cát trắng có cả mồ hôi chồng, cả nước mắt bà ọc xa khi quấn phạm một lưỡi len trên chân hay ngồi gỡ một cái gai xuyên lút ngón tay. Khi ngôi nhà vách đất trộn rơm với sàn rui mè cao chắc nội lừng lững mọc lên trên gò đất mới phát thêm, cũng như nhu nhú màu dừa, màu xoài, màu đào lộn hột non đầy lúng đốm những khoảng xanh giữa màu cát trắng, thì xa bụng bà cũng căng lên chuẩn bị cho hạt mầm đầu tiên cùng chồng được bật trời. Hạt mầm ấy bà đẻ rớt ngay trên đụn cát gần quạt gió. Cái sổ sóng khánh mấy bình ác quy nhà hàng xóm gửi sạc điện bà đã trút ra khỏi đó một đứa con đỏ hòn, da lèo nhèo như con mèo ướt. Chồng chạy xuống từ đám khói đốt xanh mịt mù, ấn thằng nhỏ lên lắc lắc ba bốn lượt mà cát vẫn chưa rớt ra hết khỏi chân, khỏi lưng, khỏi cặp môi tí xíu mà bặm cứng ngắc như quyết giữ tới cùng những hột trắng như muối dính đầy trên mép. Thằng này sau này giữ đất thần sầu đây. Chồng cười khà khà trong tiếng quạt gió quay cành cạch. Đó là lúc đất đã có từ cái gò, vốn chỉ có gai ác hầu và cây sại kéo ra tới tận chân động cát. Gần chân động, cây bình thường xuyên không xuyên nổi qua mấy tầng cát để tìm mạch yêm, nên bữa đó chỉ có hàng quạt gió nghe cùng bà lời đoán về đứa con giữ đất thần sầu. Cải tạo hết vùng cát mé bên hông đám rẫy khoai lang ngày nào để làm đất ruộng. Mặt nam của đất cuối cùng cũng đã được trồng mở rộng xa, bờ xanh bao tới tận đường làng. Ong óc à? Không, tiếng đất vẫn còn trong đầu khi lụm ra tới cửa. Chú ba đang ngoắc ngoắc tay cho hai người khiêng một cái hộp chui qua cửa. Cái hộp dài thòn, đầu vuông vức, thân vàng, nắp vàng như pha nghệ. Hộp có cả những cái hoa, hoa vàng, hoa trắng nhé. Hoa chạy loằng ngoằng, hoa chấp chóa, còn đẹp hơn cả màu nắng nhé. Chưa gì mà đã mua hòm. Thì sẵn đi chứ. Sẵn thằng này cũng đang khai trương, giảm nửa giá đó. Chú ba cười hành hạch, chú hai không nói gì, chỉ nhíu mắt. Tao hỏi nhé, Yến hôm qua giờ mày ăn hay là nội ăn? Mau khai thiệt đi. Thì nội ăn chứ. Và chát bây giờ, còn thiên tinh, cọng đu đủ cứng ngoắc, bà ăn được hả mày? Thím ba, thím gan thiệt đó, lỡ mấy ổng biết thì sao? Mấy ổng còn không mong bà già đi cho lẹ à? Thím nói vậy tội chết đó. Tụi nhà quê thấy sao nói vậy, còn hơn mấy người bụng tính tới đâu mà miệng còn làm bộ. Lửa có chân không, lửa chạy từ những ngón tay thím ba vào thẳng mắt thím hai, rừng rực. Bếp hầm hập lửa, nhà trên cũng hầm hập nóng, đánh bay cả hơi lạnh từ cái hộp. Đi đâu đây? Đất thì kêu, hầm hập thì ở khắp nơi. Cừu cũng không hiện nữa, cứ húc đầu vào nhau cồm cộp trong chuồng. Cá dưới ao cũng không hiện, đuôi đập cắn nhau loạn xạ, gãy cả bông chuối nước. Đi đâu đây? Khạc khạc, cọng đu đù thòi ngang cổ họng. Thì ra không phải là sợ yến, là cọng đu đù sắt sớ dài ngâm nước. Đi đâu đây? Chú Tư cứ đứng chàng ràng, thập thò chắn cả cửa vô buồng bà nội. Nội sao rồi lụm? Nội có mở mắt được không? Nội có đỡ chút nào không? Chưa kịp trả lời, điện thoại trong bình chú đã kêu toe toé. Ừ, cũng đang sửa soạn một số thứ. Hồ sơ thủ tục xong rồi mà, chờ ngày đi thôi. Câu trả lời nuốt lại xuống bụng, nuốt cả cọng đu đủ. Chú có nghe đâu, điện thoại dẫn chân chú ra tuốt sau nhà. đất đang kêu theo chân chú ra tuốt sau nhà nốt. Bà nội nói là không nghe tiếng chân, nội xạo. Lụm thò đầu vào rõ ràng thấy mắt nội đang chảy nước. Chẳng thích mắt nội cứ chảy nước, chỉ thích nội cười, cười như hôm đem cái bánh tráng giòn rụm. Ăn đi con, tội, mày ở đâu lạc vô đây, nhà này có người cũng như không, mày ở lại với nội nhen. Bánh tráng xuống cổ mềm sụn, mắt nội mềm, đất trên dãy khoai lang bữa đó cũng mềm. Đáng lẽ phải kể nội nghe, từ bữa đó kia, bữa xìu vì đói giữa dãy khoai chỉ còn dây, lụm đã nghe tiếng đất. Bà phát hiện ra thằng hai bán đất khi người ta nhổ phăng lên khỏi cát cây quạt gió. Dây điện kéo vào tận tròm rẫy xa nhất 5-6 năm rồi. Những thân quạt thành trụ bắt điện, trụ đỡ mái chuồng cừu. Cây quạt cuối cùng được để lại vì chiều chiều ông vẫn thích chống gậy lên sân lúa, nheo nheo mắt về phía những vòng cánh quay tít. Tới chừng bà cũng đứng lên sân lúa thì những vòng quay đã rệu rã lắm rồi. Những cánh quạt xét xẹt lâu lâu còn chợt khớc lên rõ ràng trong rề rề tiếng gió. Khật khật y chang tiếng ho của ông. Khi bà nhìn về phía quạt gió, sân lúa không phải chỉ có một mình bà, lúc nào cũng có ông. Vậy mà thằng con sau này giữ đất thần sầu đã để người ta bứng trước mắt bà cả thân quạt cả cát. Cát bay sấp xóa, cát tả tơi bay cùng mảnh gió gãy lìa xào xào đổ xuống buổi chiều trên sân lúa. Căn nhà ba lầu của thằng con ở phố thì im ỉm không một tiếng động sau ba lần cửa. Chừng thấy bà kêu sát quá, luồn qua cầm sau, nó xách cặp tà tà đi vô từ đầu hẻm. Người đang đi làm về mà chân lẹp xẹp dép lào. Thì con khổ quá má! Ông ký giấy tờ bán đất đai cho người ta, sao mà giờ họ kiện bung sung ra? Không có tiền lót thì chỉ có nước đi ở tù thôi. Má thương con, má thương con một lần này thôi má. Má nỡ giữ đất nhà mình mà má để cho con má phải chết sao má ơi? Người mẹ trong bà ấn dấu tay vào khoảng trắng trên tờ giấy cắt hết phần đất từ sau khoảng trống của cây quạt gió đến gần đụn sân lúa cho công ty du lịch, vẫn nói rằng bà đang làm đúng, bà là mẹ. Một dấu tay, một khu đất trả nợ cho bao nhiêu chữ ký, bao nhiêu mảnh đất dưới tay con. Dù tiếng khóc từ những vạt cát dưới chân đồng đêm đen vẫn thổi về cay xè giấc ngủ của bà, thì bà vẫn tin mình đã đúng. Đứa con đang sống cùng bà nói rằng 3 ngày nữa là người ta giết nó, bà biết phải làm sao. Dù nó là đứa trồng 3 năm không lên được một cây đào, đứa nuôi lứa cá cả năm trời dưới ao không đủ cân lên làm mồi nhậu. Đứa thích ngồi xổm ở các sòng sóc đĩa đá gà sờ nhan nhản trong xóm hơn là ngồi ngắm bầy cừu nhà gặm cỏ hay những mầm lúa non tách đất cát vươn lên. Bà phải làm sao? Quạt gió đã bị nhổ rồi. Không còn ông bên cạnh trong những buổi chiều trên sân lúa. Bà biết hỏi ai ngoài trái tim người mẹ rối bời lo lắng. Trái tim cột bà vào một niềm tin, dù có đứng trước những cái mà mới tự nhiên mọc lên xen lẫn trong khu đất mà gia đình. Khu đất thằng con ngày nhỏ cứ chui vào là ngủ lăn ngủ lóc. Người ta không có chỗ chôn. Đất nhà mình rộng sinh, má làm phước đi. Tiếng nổ chát chúa từ ống bô của chiếc xe cóng cạnh mới mua không làm giật thót lay chuyển được trái tim người mẹ. Trái tim dại dột bỏ qua mọi linh cảm, trái tim suýt nữa giết bà. Chú dở quá, bắt một chiếc như thằng ba mà đi, tiền nhà mình đâu có thiếu, tiền nằm trong đất ấy. Khóc dữ vô, không xài bài của anh hai được thì lấy của anh sang hồ dĩ, ngon luôn. Thôi đi chú, bồn cũ soạn lại, má không bị mắc lừa đâu. Anh khéo lo, má thương nó nhất đấy, kể gì. Cơn quặn ngang ngực bên ngoài gian thờ có 3 đứa con trai tới được cửa buồng thành một tiếng nấc. Cơn quặn vẫn còn, thình lình điếng lên. như có một mũi dao sóc thẳng xuyên lùng. Bà đổ sầm xuống, tay không còn kịp nắm lấy cánh cửa. Có một lúc tiếng đất bỗng im bặt, đó là bữa bà nội xô cánh cửa. Im bặt thật đáng sợ, im bặt như đang găm hút, như đang dồn chút cơn giận vào chỗ khác. Cơn giận có chút vào bà nội hay không, mắt nội như đổ lửa. Đám con trời đánh này, gặp ba còn lõ mắt ngó hả? Cây gậy quăng chiếu xa giữa mâm, chén bay, bia bay, người cũng bay. Đất là thịt là máu, bán tao cấm mày. Đầu gậy chĩa xuống gầm bàn, chú hai mắt rớt mất cặp kính lồi hẳn xa, xanh lè như mắt ếch. Mày! Đầu gậy chỉ ra sân, chú ba đang ráng nhét khúc mình giấu sau cây cột, bỏ quên cái mặt. Mặt thò ra là mặt của con gà cồ bị cắt cổ tái mét. Tao không cần tụi bay cúng tao bằng thịt bằng máu tao. Mâm cúng rành thêm lần nữa, cả cái mâm ụp xuống đất. Con mướp chạy tới, chú hai bò bò từ gậm bàn ra cửa, đầu đội cả miếng thịt. Lụm muốn cười ngất ngư, nhưng thím hai thím ba cứ níu lấy tay. Má má, bà bị nhập rồi. Bóng rúm nhỏ còn hơn con mướp. Bà nội gác một chân lên ghế châm thuốc, nhà phạp phà. Tao chỉ nói bấy nhiêu thôi, tụi bây cãi lời là coi chừng đó. Thuốc tàn khói, mỗi chúng tư chạy lại đỡ bà nội từ từ gục xuống, chú khóc. Còn biết bữa trong đám cúng là má, không phải là ba. Thằng con út đã ấp bàn tay mỏng dơ xương của bà bằng bàn tay của nó, mắt đầy xót xa. Từ ngày ông mất, những hàng dừa cũng quéo đỏ ngọn, lụi dần. Đến mùa xoài ngẩng lên, giữa vòm lá xanh chỉ thấy những trái èo uột xa héo, cuống đen thui. Đào không còn ra trái, chỉ có lá vàng rụng dưới gốc cây khô đét hết lớp này sang lớp khác. Gió tớp lá mốc meo xài những vạt cát thâm xì, trồng cả lên màn nước mỏng chỉ còn đủ lập lờ dưới đáy giếng. Mạch Yêm đang chết. Ông thầy phong thủy đi ngang đất chỉ tay lên mái ngói cong vòng của khu nhà nghỉ bỏ sở gần chân đậm cát. Chấn đầu mạch mà dở sang thì thứ gì cũng dở. Thằng con đầu nghe lời phán khật khật cười. Ông thầy vậy là ở đâu tới xứ này rồi? Xứ này dự án giờ công trình giờ đầy đó mà người ta cứ vất ào ào, giờ chỗ nào? Bà nhìn cái miệng cười toe toét của thằng con, bàng hoàng, nghĩ đến bao lộn nhộn, bao giờ sang, vậy nữa là đã vắt ngang, cắt đứt mạch sống của bao nhiêu mảnh đất khác. Thời buổi này, không ai nghe tiếng đất. Hay là đến đất cũng mệt mỏi rồi trước những thờ ơ hở hững, nên im bặt, nên câm lặng, không buồn cất tiếng. Thời ông bà sống cùng đất là sống cùng những tranh đấu mở mang gầy dựng. Những gầy dựng rồi lại trở về lớp tro bụi, lớp người tạo ra nó cũng dần trở thành tro bụi theo thời gian. Sinh rồi diệt, vòng tròn đời đất, khác nào vòng tròn của một đời người. Vậy mà sao bà vẫn mong đất sống lại, mạch Yêm lại không ngừng tuôn chảy dù chỉ trơ trọi một sài gò. Con, nếu má để hết đất này lại cho con, thì con tính sao? Bàn tay còn lại bằng hết sức lực, bà đặt cả lên hai bàn tay của đứa con trai út. Đứa con trai không nói một lời trong gian thờ, đứa con trai đã khóc trong ngày cúng, đứa con trai là hy vọng cuối cùng. Con sẽ đi du học, má à? Trường sắp có quyết định rồi. Bàn tay bà rời khỏi tay con trai lúc ấy là bàn tay không cách nào gượng lên được nữa. Những thịt thà, sữa bánh đưa vào miệng bà không còn cách nào làm trôi xuống được nữa. Ông bác sĩ, đứa con trai đầu trở về từ tận bệnh viện trên phố, lấy ống nghe ra khỏi người bà, không nói gì, chỉ chặt lưỡi. sau lưng ông, bà đã nhìn thấy những ánh mắt dù vội giấu đi vẫn không dập được những lấp lánh, những sáng bừng. Không ai được phép bước vào buồng bà từ sau những ánh mắt. Bà ráng ăn yến, có trào lên cũng nuốt, có là cọng đu đủ sắt nhỏ cũng nuốt. Bà không thể chết, không cần ai cả. Bà sẽ là người giữ đất này tới tận cùng. Ăn yến đi nội. Bà sáng mở choàng mắt khi vai bị ẩy ẩy đi bởi một bàn tay quen thuộc. Định gọi, quay nội qua cũng đã thành quen thuộc, nhưng sực nhớ mình vẫn đang nằm ngửa. Bà chỉ sáng nheo nheo thêm để nhìn rõ cái đầu tóc bù xù đang đứng ở trước mặt mình. Ha, nội chịu dậy rồi nha. Không có yến đâu còn xào đó. Mà không phải là yến, là cọng đu đủ đó. Bà sẽ không chết, dù cơn lạnh từ gan bàn chân đang kéo lên, cả một tấm mền lạnh toát đang kéo lên, qua đầu gối, qua thắt lưng, qua hơn nửa thân người. Bà không thể chết, không đứa con nào cùng bà giữ đất. Thằng con đầu bán cả vạt cát đỡ lấy nó lúc chào đời. Thằng con thứ hai đổi những trận độ gà, chiếc xe xịn bằng khoảnh đất đã bao bọc nó ngủ vùi. Bà chết làm sao được? Thằng con út, đứa con duy nhất không động vào một tấc đất, lại không phải vì yêu đất, gìn giữ, mà chỉ vì nó không cần, không tha thiết. Dù với nơi đã nuôi nó lớn, dù với chút ít hy vọng của cha mẹ, đã nuôi nó lớn, nó đã có một khoảng trời riêng. Những đứa con của bà, sao chúng không một lần thử lắng nghe tiếng đất? Lụm, lụm ơi, đỡ bà dậy, bà phải xuống giường, bà phải quỳ xuống thay các con bà mà ôm lấy đất, bà phải dùng nước mắt để làm dịu đi những vết thương các con bà đã đâm vào lòng đất. Bà là mẹ, đất cũng là mẹ. Nước mắt người mẹ sẽ đắp lên vết thương trong lòng một người mẹ để cầu xin được tha thứ một bao dung. Lụm, lụm ơi, bà không thể chết. Dù trờn vờn trước bà, đôi mắt khóe đọng một vệt gì như vệt cát chảy dài kia đã khép. Và một cánh tay xà nua mỏng dính như một cành khô đang chới với sơ lên đã cứng khắc từ bao giờ. Cánh tay đó, con lụm nhỏ khùng đã nắm, đã kéo, đã lắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nằm ngay lại trên mặt chiếu. Bóp rượu là thẳng ra hết. Đứa con trai thứ hai bước vào buồng, chỉ liếc qua cánh tay rồi lật đật chạy ra. Ông anh đầu đang gầm rít với vợ anh ta vì dám thay yến trong chén bằng cọng đu đủ. Bà già còn chưa viết di chúc đấy. Ai biết, ai kêu mấy ông chở hòm về, tôi tưởng là đã xong xuôi hết rồi. Cô em dâu cũng không vừa chống tay lên hông chừng mắt. Ngoài căn buồng nháo nhác xa, ồn ào những tiếng chửi, tiếng la, tiếng khóc. Lại còn trong buồng, người con trai út đang gục mặt bên giường, chợt giật mình vì con lụm khùng, chợt níu anh kéo kéo, ngẩng lên, tần ngần một lát, rồi anh cũng làm theo nó, run run nắm nhẹ cánh tay đang đưa ra của người chết. Cánh tay đang cứng ngoắc, thình lình mềm nhũn ra, rớt xuống. Bàng hoàng, người con trai út nghe dậy bên tai mình một âm thanh gì đó thật khẽ mà nức nở, mà say dứt, âm thanh hình như từ mặt đất. Các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Tiếng Đất của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. biên tập viên Văn Nghệ có những dòng cảm nhận. Không chỉ bao trùm câu chuyện khá ảm đạm, có phần ngột ngạt, bức bối. Người mẹ bị ốm nặng, sắp qua đời, nằm trong căn buồng chật chội, bên cạnh đứa cháu hiếu thảo mà bà đã nhặt về nuôi ở dãy khoai lang từ tấm bé. Trong khi đó, những đứa con trai, con dâu của bà đang bận bịu chuyện khác. Họ giáp tâm muốn bán sạch, bán hết đất đai của bà để trả nợ do chơi bời cờ bạc. Với bà, mảnh đất do vợ chồng bà có được là mồ hôi nước mắt, là sự gắn bó máu thịt với các thành viên trong gia đình, gắn với bao nhiêu buồn vui của gia đình bà từ thời ông bà còn trẻ. Thế nhưng, những đứa con trai vô trách nhiệm và bất hiếu đã chia chác mảnh đất ra và bán dần, bán hết, buộc bà phải ký giấy để chúng bán. Chi tiết ám ảnh day dứt người đọc có lẽ là hình ảnh bát yến mà đứa con dâu nấu cho bà ăn là cọng đu đủ. Chúng đánh lừa bà, chúng ép bà ăn. Chúng muốn bà chết nhanh để chúng bán nốt phần đất còn lại. Khi ông bác sĩ thông báo rằng bà sắp đi rồi, thì những đứa con không ai bảo ai, nhưng ánh mắt chúng bỗng lấp lánh và sáng bừng lên. Phía sau căn buồng nơi bà nằm, nơi mà chúng không đứa nào bước vào chăm sóc bà lấy một ngày cho trọn đạo. Bà chết, ngay lập tức, tiếng chửi bới, tiếng la hét, chất vấn nhau dội lên. Ta còn nghe âm thanh vọng lại. Nhưng bà già còn chưa viết di chúc. Của đứa con trai đầu rít lên giận dữ. Con nỗi đau nào lớn hơn khi những núm ruột bà rứt ra đã quá vô ơn bất hiếu. Tác giả mượn hình ảnh. Có nghe không những âm thanh đâu đó thật khẽ mà nức nở, mà day dứt, mà ai oán. Âm thanh dội lên từ lòng đất. Để kết câu chuyện đầy ám ảnh và bi phẫn về những điều đã xảy đến trong cuộc đời mà người đàn bà, người mẹ luôn phải gánh chịu đớn đau. Chuyện gợi nhiều xót xa và dư âm, chạm đến những vấn đề nhức nhối của cuộc đời. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về của nữ nhà văn Nguyễn Lập Em, hiện đang sống và sáng tác ở An Giang. Mời các bạn cùng nghe. Dạo ấy, đã gần 3 tháng, từ ngày tía má tôi gả chị Hai Hường về miệt biên giới, cứ mỗi lần nghe tiếng còi tu tu của con đò bến chợ ngang qua khúc sông trước cửa nhà là má tôi và tôi lại ngóng ra bến nước. Má tôi trông tin chị Hai Hường, hoặc là bà trông cả người nữa. Bà muốn được biết chị tôi có yên ấm ở nhà chồng hay không, có mạnh khỏe hay không. Và bà mong chị, nếu có thể, thu xếp về thăm nhà một vài ngày. Đó là nỗi lòng của người mẹ với sự an phận khi con gái phải theo chồng. Còn tôi mong nhớ chị bằng nỗi buồn da diết của đứa em bé bỏng mà trong chừng ấy năm, của chừng ấy tuổi đầu, tôi và chị đã cận kề quấn quýt với nhau như hình với bóng. Tôi chẳng muốn lý giải tình cảm gắn bó giữa hai chị em, mặc dù cho đến bây giờ, láng giềng vẫn bảo tôi và chị không là ruột thịt. Người ta bảo, bởi vì tía má tôi chỉ có mỗi mình chị hai tôi, nên ông bà mới xin thêm con nuôi, phòng khi sau này phải gả con gái đi xa. Người ta còn nói rõ là lúc ấy, vì ngoại tôi bệnh kéo dài, nên má tôi cho chị Hường về quê để chăm ngoại. Hơn nửa năm, ngoại tôi lành bệnh, má tôi về thăm bà, sẵn đón con gái về nhà. Trên đường về, thấy có người đem cho đứa trẻ mới sinh, má tôi và chị hai biếu người ít tiền rồi bồng tôi về nuôi dưỡng. Người ta bảo là nói lại theo lời kể của má tôi. Tôi đem chuyện đó hỏi má và chị hai, Má tôi chỉ ừ cho qua chuyện. Chị Hường có lẽ sợ tôi tủi thân dỗ dành. Người ta nói gì cũng mặc kệ, cưng không phải con nuôi của nhà này đâu. Không phải con nuôi là gì? Là con ruột, ruột thiệt là ruột. Dù sao, tôi vẫn thích tin lời của chị hai hơn, bởi vì tôi không muốn mình là con nuôi của tía má, và cũng không muốn mình là em nuôi của chị hai Hường. Dạo tía má tôi gả chị hai Hường, tôi đã sắp xỉ 12 tuổi. Vào cái tuổi ấy, tôi chưa hiểu hết mọi điều, mọi lẽ, nhưng đã có thể cảm nhận qua từng sự việc. Hôm chuẩn bị đám cưới, chị hai Hường khóc suốt, còn má tôi thì buồn hiu. Tôi luẩn quẩn bên má và chị mà chẳng chia sẻ được gì. Có lẽ vì còn bé quá, nên tôi chưa đủ sức để cảm thông với nỗi niềm lớn lao của má và chị hai tôi. Đêm nhóm họ để rạng sáng ngày sau đưa dâu, chị hai tôi ôm tôi vào lòng rồi thút thít khóc. Tôi đã muốn khóc theo chị, dù không hiểu vì sao chị lại buồn đến vậy. Má tôi bước vào buồng, thấy tình cảm của chị em tôi như vậy, bà đứng sững giây lát, rồi hạ giọng nói với chị Hường. Nó còn nhỏ lắm, chưa hiểu gì được đâu, con đừng nói gì với nó. Sáng mai con cứ về bển, có gì con nhắn tàu đò về cho má biết tin. Chị Hường lau nước mắt, cúi xuống hôn lên tóc tôi, rồi bảo tôi chạy đi chơi để chị còn xếp tư trang, vật dụng mang theo. Tôi rời chị ra khỏi buồng, nơi hai chị em vẫn ngủ chung suốt từ lúc tôi còn ẵm ngửa mà lòng đầy hoang mang thắc mắc. Tôi linh cảm chị tôi sẽ gặp điều bất trắc trong cuộc cưới xin này, hoặc là má và chị tôi không hài lòng về đám cưới. Nhưng vì lẽ gì chị hai tôi lại lặng thinh làm theo ý của tía tôi, ưng lấy người chồng mà hình như chị không muốn lấy. Tôi biết chị hai tôi đâu quá dễ dãi để chọn lấy một tấm chồng. Trước đây, chị tôi đã từng lắc đầu từ chối nhiều đám nhờ mai mối đến xin hỏi cưới. Như vậy mà dần dà, chị tôi đã chòm chèm ở tuổi 30. Có lẽ như những đứa em quá yêu mến chị mình, tôi thấy chị hai tôi là ngon lành nhất. Sự ngon lành ấy phải kể đến ba điều đáng khiến chị tôi treo giá ngọc. Đó là: thứ nhất, chị tôi tuy không đẹp lắm nhưng rất có duyên. Thứ hai, chị tôi là người phụ nữ có tài nấu nướng. Chị biết nấu nhiều món ăn ngon mà món nào cũng hợp khẩu vị của tía má và tôi. Chị lại biết làm nhiều thứ bánh nữa. Thứ ba, chị tôi có tài đặc biệt mà không phải anh thanh niên nào cũng sánh được, là tài đánh võ đi quyền. Khoản này, chị hai tôi được sự truyền dạy chu đáo của tía tôi. Cần phải nói thêm là tía tôi là người giỏi võ, tiếng tăm lan khắp một vùng. Ai nghe đến tên thầy Tám Mạnh cũng đều kính nhường quý trọng. Tía tôi không mở lò luyện võ tại nhà. Những khi trà dư tửu hậu, vui bạn đẹp lòng, ông mới dạy cho ai đó vài đường quyền, vài thế võ. Ông không đánh giá quá cao sở trường võ nghệ của mình. Theo ông, người ta sống được với nhau không phải là hơn thua bằng vũ lực. Có lẽ phải ở đời mới thu phục được nhân tâm. Ông truyền dạy võ thuật lại cho chị hai tôi, cũng như nội tôi đã truyền dạy lại cho ông, giữ cái nếp cha truyền con nối. Chị Hường tập võ đi quyền từ lúc còn tấm bé, khi ấy tôi chưa có mặt trong cuộc đời này. Má tôi kể rằng, thuở chị Hường 16-17 tuổi, có ba thanh niên ở làng bên rủ nhau đến muốn thử tài của chị. Mấy người ấy rót rượu mời tía tôi xin phép. Tía tôi gọi chị Hường ra, hỏi chị có nhận lời thi đấu với họ hay không. Chị gật đầu, mời họ ra sân. Có cả tía má tôi cùng ngồi xem. Chị hai tôi lần lượt hạ từng người một. Ấy là tôi nghe chuyện do má tôi kể lại. Còn bây giờ, chị hai Hường thay tía tôi truyền dạy võ nghệ cho tôi. Ngày học chữ, đêm tập luyện võ. Tôi đã hết sức cố gắng mà thấy mình còn phải học tập lâu lắm mới thành thuộc như chị hai tôi được. Thế đấy, người nhiều tài như chị tôi thì anh chồng phải như thế nào mới xứng? Tôi thấy chị tôi lắc đầu trước bao đám mối mai, cứ nghĩ chị tôi chê họ kém tài thua sức. Vậy mà, mọi sự lại bắt đầu từ chỗ tía tôi. Tía tôi vốn là người thích giao thiệp hay kết thân bằng. Ông không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, không kén lựa tuổi lớn nhỏ chi cả. Ông lấy chuyện nhân nghĩa làm trọng, lấy đức độ mà cư xử với nhau. Những khi rảnh việc, ông thường rong ruổi đi chơi, giao du cùng bè bạn. Có khi ông đi vài ngày, cũng có lúc thuận đường vui bạn, ông lang bạt hàng chục ngày, nửa tháng. Lần ấy ông đi ngược sông Hậu lên miệt biên giới chơi, có gần nửa tháng. Thấy tía tôi bình yên trở về, cả nhà đều mừng. Tía tôi vui vẻ hơn. Bữa cơm ở nhà sau chuyến đi xa, tía tôi sởi lời báo tin là đã lựa được chỗ để gả cho chị hai tôi. Má và chị hai tôi chống đũa vào chén nhìn tía tôi. Hai người chưa kịp nói gì, tía tôi đã cười khà khà. Rằm này họ tới đó. Mọi khi, tía tôi vẫn để vợ con bàn bạc trao đổi việc nhà. Nhưng khi ông đã quyết định như vậy, thì sẽ không có ai trong gia đình dám trái ý ông. Má tôi hỏi, đám đó ra sao? Thẳng được lắm. Tôi nghe tiếng được lắm của tía tôi đầy vẻ hài lòng và tin cậy. Rồi tía tôi nhìn nét mặt đầy vẻ băn khoăn của má tôi với giọng cảm thông. Tội nghiệp nó. Vợ nó chết 3-4 năm rồi mà hai đứa con hãy còn nheo nhóc lắm. Má tôi kêu lên, trời đất! Bà ngó sững tía tôi. Sau cái phút bất ngờ ấy, má tôi sụ xuống, không hỏi han nói năng chi nữa. Chị hai tôi không nói tiếng nào, cúi mặt và riết chén cơm, rồi buông đũa đi xuống bếp. Từ ấy đến rằm, tôi thấy má tôi và chị hai kém vui. Thỉnh thoảng hai người lại thì thầm với nhau. Kém vui là sự bất thường của má và chị hai tôi, mà nguyên nhân có lẽ do sự hứa gả cưới đầy trớ trêu của tía tôi. Còn thủ thỉ với nhau vẫn là cái cách trao đổi quen thuộc của hai người phụ nữ trong nhà này. Tôi chắc rằng má và chị hai tôi đang tìm cách chống lại quyết định của tía tôi. Tôi cũng hy vọng việc cưới gả này chỉ là chuyện tía tôi vui miệng mà thôi. Rồi ngày rằm cũng đến. Sáng hôm ấy, tàu đỏ xuôi dòng sông Hậu về ngang bến nước trước cửa nhà tôi thì bấm còi tắt máy. Ông chủ tàu gọi với lên bờ, anh Tám ơi, có khách. Tía tôi ở thật lớn, để dưới bến sông nghe tiếng ông trả lời, rồi ông vừa đi ra vừa cười nói. Vậy mà, chắc lời giữ ha. Tôi và má tôi cũng vội ra sân, ngóng xuống bến sông coi khách nào đang tới. Tôi thấy tàu đỏ tấp vào bến, trên tàu bước xuống cầu chỉ vỏn vẹn có 3 người đàn ông. Họ xách trong tay cặp rượu và cặp vịt chống tơ. Tía tôi đón khách vào nhà, má tôi chào khách rồi nhận cặp vịt đem xuống bếp lo làm đồ nhậu. Bà bảo chị hai tôi châm trà mang lên mời khách. Tôi chạy vào buồng vén màn, lén ngó ra nhà trước, thấy tía tôi ngồi với khách trò chuyện vui vầy. Khách gồm 2 người già, 1 người hơi trẻ. Tôi đoán chừng 2 người lớn tuổi kia là họ nhà trai hoặc là ông mai ông mối. Còn người đàn ông hơi trẻ, đầy vẻ phong trần kia, có lẽ là anh rể tương lai của tôi. Tía tôi vui lắm. Ông và mấy người khách nói đủ thứ chuyện, chuyện đất đai, mùa màng, thời tiết, cả chuyện giá lúa, giá cá, giá thịt nữa. Rồi tía tôi hỏi người đàn ông hơi trẻ. Thằng Vẹn, bây tính chừng nào? Anh ta nhìn xuống như suy tính, rồi ngước lên nói với tía tôi. Con tính phải trước mùa nước nổi chú Tám à, bởi vì sau đó con còn phải lo chuyện cá, mắm nữa. Bây giờ tôi không hiểu anh Vẹn phải lo chuyện cá, mắm trong mùa nước nổi là chuyện gì. Sau khi khách đã ra về, tía tôi mới giải thích để mấy mẹ con tôi biết là anh Vẹn sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, nghề hạ bạc. Mỗi năm, vào mùa nước lũ từ sông Mekong đổ về đồng bằng sông Cửu Long theo 2 ngả sông Tiền và sông Hậu, thì cá trên nguồn cũng đổ về theo. Ngoài ra, còn nguồn cá từ sông Hồ Mương Sạch, Đìa Bàu trong đồng bằng theo nước tràn bờ lên đồng, bơi lội khắp nơi kiếm ăn và sinh sản. Người sống nghịch răng câu, đánh lưới, được mùa cá suốt 3-4 tháng nước nổi lêu bêu ấy. Người ta đánh bắt được đủ loại cá, người ta bắt cá, được ít thì để ăn hoặc đưa ra chợ bán. Được nhiều thì làm mắm phơi khô cũng để dành bán và để ăn. Nếu ai thơm thảo với thân bằng quyến thuộc thì sau khi bán để dành lại một ít khô, mắm làm quà cáp biếu xén. Má tôi nghe chuyện chặt lưỡi. Cực khổ, còn hưởng ưng nó rồi sẽ cực khổ theo thôi. Tía tôi cười nhẹ. Biết sao mà sướng mà khổ hả bà? Mình cậy nó là người sống có nghĩa có tình, biết quý vợ thương con, trọng cha kính mẹ là được. Tôi chắc là con Hường về với nó sẽ không đến nỗi khổ thân đâu. Má tôi trao mày nhưng không cãi với tía tôi. Bà thường nhường nhịn chồng để gia đình êm ấm. Bà vẫn dạy bảo chị Hường và tôi rằng tía tôi luôn là điểm tựa về mọi mặt trong cuộc sống của mấy mẹ con. Không phụ lòng tin cậy của má tôi, tía tôi cũng đã từng chứng tỏ ông xứng đáng hơn những khi quyết định việc nhà. Và như thế, tôi biết sẽ không có gì thay đổi quyết định của tía tôi về cuộc hôn nhân của chị hai tôi. Đến tháng 4, sau ngày đám cưới của chị hai Hường, ông chủ tàu đò chuyển đến nhà tôi mảnh thư của anh Vẹn, báo tin chị hai tôi bị bệnh. Má tôi nóng lòng, bảo tôi ở nhà với tía, rồi theo tàu đò đi chuyến sớm hôm sau, ngược dòng sông Hậu lên Long Bình thăm con gái. Má tôi đi rồi trở về với vẻ mặt buồn so. Tía tôi hỏi, bà dần dừ mãi mới nói, nó ốm nghén, lại nhớ thằng Thắm nữa. Thắm là tên tôi. Tôi vừa lo cho sức khỏe của chị hai tôi, vừa vui vì biết tin chị hai cũng thương nhớ tôi, như tôi đã mong nhớ chị. Tôi đòi tía má cho tôi được đi thăm chị hai, má tôi ừ. Đêm ấy tôi cứ nằm, không ngủ được, háo hức với chuyến đi sắp đến. Tôi nghĩ đến đường xa cảnh lạ, tôi nghĩ đến niềm vui gặp lại chị tôi. Đang lơ mơ nghĩ, tôi bỗng nghe tiếng tía tôi gắt gỏng. Tại sao bà giấu tôi? Tôi nghe tiếng má tôi lào thào lâu lắm. Tôi lại nghe tiếng tía tôi. Thằng Vẹn biết chưa? Tiếng má tôi lại lào thào. Tiếng tía tôi nghe buồn hơn. Thế thằng Thắm biết không? Tôi nghe tiếng má tôi sụt sịt khóc. Tôi cố căng tai để lắng nghe câu chuyện hình như có liên quan đến mình. Nhưng tôi không nghe tiếng của tía má tôi nữa. Có lẽ tía má tôi đang mải nghĩ ngợi và buồn phiền. Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an cho chị hai tôi. Cái cảm giác mà tôi đã có lúc thấy má và chị hai tôi buồn khóc trong đêm nhóm họ hồi đám cưới. Điều gì đó có liên quan đến chị hai tôi, đến tôi, và bây giờ lại liên quan đến anh Vẹn nữa. Điều gì đó mà má và chị hai tôi đã giấu tía tôi, lại không muốn cho tôi được biết. Điều gì đó mà má và chị hai tôi đã định biến nó thành chuyện riêng tư của chỉ hai người. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Hình như anh Vẹn đã biết. Tía tôi cũng vừa mới biết. Còn tôi đang đầy thắc mắc băn khoăn. Điều gì đó mà tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ tôi được biết ngọn ngành gốc rễ. Tôi thật không thể nào biết được những bí ẩn riêng tư của má và chị hai tôi. Lần ấy, chị kể với tôi là có một chiếc ghe bầu, cũng giống như chiếc ghe bầu đang đậu dưới bến sông trước cổng đình, đã mang anh ấy đi. Ảnh là người gốc gác làm ruộng ở miệt vườn của mình. Ảnh đóng vai Lục Vân Tiên đánh cướp, cứu Nguyệt Nga hay lắm. Coi bộ, ảnh là người có nghề võ nghe cưng. Rồi giọng chị như than thở. Ảnh về hát có một lần, hồi năm đó, người hào hiệp chỉ có ở trong tuồng hát, chơ ngoài đời sao có được. Tôi cãi, sao không? Nếu như có ai bị nạn em sẽ cứu. Cưng thích hào hiệp như Lục Vân Tiên hả? Ừ, còn chị thích làm gì? Chị không thích làm gì hết. Chị như cô Nguyệt Nga gặp nạn mà không có Lục Vân Tiên để cứu nguy. Thì em sẽ cứu chị, em sẽ đánh cướp. Tôi chợt nhớ ra. Chị giỏi võ hơn em mà, chị sợ gì cướp? Chị Hai Hường lắc đầu cười buồn. Chị không sợ cướp, chị sợ thói đời bội bạc lừa lọc thôi. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi. Vậy rồi, hôm chuẩn bị đám cưới của chị vừa ngồi làm bánh vừa dặn dò tôi. Chừng nào có gánh hát về hát cúng đình, cưng nhớ hỏi thăm ghe bầu coi ảnh có về không nhá. Hỏi sao mà biết? Hỏi người tên đó, quê ở Vĩnh Trạch. Má tôi đang ngồi gần đấy, nghe thấy câu chuyện của chị em tôi thì gắt. Đến nông nỗi như vậy mà mày còn thương tưởng trông đợi nó hả Hương? Chị hai tôi chủ ụ, con lấy chồng đã đành, còn thằng Tắm. Má tôi quát, thôi đi, tao biểu mày câm đi nghe chưa? Chị hai tôi gục mặt xuống lặng thinh, tôi thì lấm lét vì chưa bao giờ tôi thấy má tôi giận dữ với chị em tôi như vậy cả. Sau khi tôi và má tôi đi thăm chị hai Hường về, tôi thấy tía tôi có vẻ buồn bực lắm. Ông quạm cọ, cự nữ, quát tháo trong nhiều ngày liền. Tôi chẳng hiểu vì sao và chẳng thấy có lý do gì khiến tía tôi phải bực mình đến vậy. Má tôi vốn có tính nhường nhịn chồng, bây giờ bà đầy vẻ nhẫn nhục hơn. Tía tôi ngã bệnh sau gần cả tháng buồn phiền. Tôi linh cảm gia đình tôi đang diễn ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Được tin tía tôi bệnh, chị hai tôi và anh Vẹn cùng về thăm. Chị tôi hốc hác vì vừa qua cơn đau ốm. Chị bước vào nhà, gặp mặt tía tôi đã òa khóc. Tía tôi ngồi trên bộ ván ở nhà trước, thấy con gái về, ngoảnh mặt lặng thinh. Anh Vẹn vào theo sau chị hai tôi, chào hỏi tía tôi. Tía tôi chỉ ở lấy lệ. Thấy bộ tía tôi đang giận, anh Vẹn và chị hai tôi đi luôn ra nhà sau để chào hỏi má tôi. Tôi xà đến bên chị hai tôi, chị ôm tôi rồi lại khóc. Tôi không hiểu gì cả. Tôi muốn hỏi chị hai tôi điều gì đó mà cũng không biết hỏi gì. Cuộc sum họp của gia đình tôi từ sau khi chị hai tôi lấy chồng đã bắt đầu bằng không khí nặng nề như vậy. Nhưng sau đó mọi việc dường như cũng ổn thỏa hơn. Tôi thấy má tôi và chị hai tôi vừa nấu ăn vừa thủ thỉ với nhau ở nhà bếp. Anh Vẹn và tía tôi ngồi với nhau ở nhà trên. Tôi núp sau vách buồng, lén nghe câu chuyện giữa tía tôi và anh Vẹn. Tía tôi ngồi, lâu lắm mới nói. Vẹn à, tía có lỗi với con. Anh Vẹn nhăn mặt lắc đầu. Tía đừng nói vậy mà con đắc tội. Tía má đã thương con, không chê con nghèo khổ, lại gây gánh giữa đường. Đã gây dựng cho con và em hai. Con mang ơn tía má. Còn chuyện kia, con đâu chấp nê gì. Chẳng qua là tại vì phần số em hai khổ. Bữa nay, vợ chồng con trước về thăm ba má. Sau nữa, định nói với ba má về chuyện thằng Thắm. Con tính đưa nó về sống với vợ chồng con. Mà vợ con không chịu. Vợ con muốn để thằng Thắm ở lại với tía má, để nó đỡ đần tía má lúc tuổi già. Tôi nghe tiếng của tía tôi và anh Vẹn rõ mồn một, nhưng không hiểu gì cả. Sao tía tôi lại xin lỗi anh Vẹn? Phần số chị hai tôi thế nào mà khổ? Chuyện kia là chuyện gì mà anh Vẹn bảo là chẳng chấp nê? Ý chừng anh Vẹn và chị hai tôi lại muốn dắt theo tôi. Tình cảm trong tôi bộc phát, chống đối lại ý định của anh Vẹn. Dù tôi rất mong nhớ chị hai tôi, nhưng tôi không muốn theo chị mà bỏ tía má tôi ở lại một mình. Tôi bước ra, chạy đến ôm chân tía tôi. Con không theo anh hai chị hai đâu, con ở lại với tía má hà. Anh Vẹn chồm tới, xoa đầu tôi cười. Cưng ở với tía má phải giỏi nghen. Tôi dạ, sung sướng, ngước nhìn lên mặt tía tôi. Tôi thấy hình như tía tôi muốn cười mà không cười nổi. Cho đến bây giờ, chị hai tôi vẫn sống đầm ấm cùng anh Vẹn. Mỗi năm, vợ chồng chị về thăm tía má tôi và tôi hai lần. Một lần vào dịp Tết và lần nữa vào sau mùa nước nổi. Vợ chồng chị về mang cả cháu bé cùng về thăm ngoại, thằng bé bụ bẫm, rất dễ thương. Chị hai tôi nựng con, vui miệng nói với má tôi. Nó giống thằng Thắm hồi nhỏ quá hà má. Má tôi không ừ, cũng không lắc đầu, bà chỉ thở hắt ra. Chị hai lại ôm vai tôi, hôn lên tóc tôi và hỏi: "Tía dạy võ cho cưng tới đâu rồi?" Tôi không trả lời, bước lui ra, bỏ bộ đi cho chị xem mấy thế võ mới tập. Chị xem, ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói: "Là ruột thịt, tía mới dạy cho cưng ngón đòn hiểm đó. Cưng đừng dạy lại cho người ngoài, lỡ người ta biết được phản đòn là mình chết đó." Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về của nhà văn Nguyễn Lập Em. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Bối cảnh của truyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về là bến sông vùng trung lưu sông Hậu, nơi gia đình ông bà Tám Mạnh cùng hai người con là Hai Hường và cậu bé Thắm sinh sống. Theo lời kể miên man của cậu bé 12 tuổi, lần lượt các nhân vật hiện lên sống động trên nền không gian của miền sông nước mênh mang. Tía tôi vì trượng nghĩa gả chị gái Hai Hường cho người đàn ông quá vợ hai con. Má tôi tưởng chôn chặt được bí mật về thân phận éo le của tôi, rồi một ngày ông chồng cũng phát hiện ra sự thật ê chề. Chị Hai Hường mười mấy năm phải đóng vai người chị của con trai ruột, vẫn một dạ kiên sinh với kẻ tình phụ. Và tôi, chú bé kể chuyện sáng láng và hồn nhiên như thiên sứ, có biết hay không thân phận thực của mình? Chuyện viết về uẩn khúc trong đoạn đời thiếu nữ của nhân vật Hai Hường và những lụy phiền thầm lặng của người thân, nhưng không hề mang lại cảm giác nặng nề, vô hạnh. Mơ hồ về gốc gác của mình, nhưng đang tuổi ăn tuổi chơi, cộng thêm niềm tự hào về gia đình mình, cậu bé Thắm không tò mò hay cố công tìm hiểu. Thế nhưng, bức màn bí mật cứ dần dần lộ ra và vỡ òa ở cuối chuyện, khi chị Hai Hường nói rằng là ruột thịt, ông Tám Mạnh mới dạy tôi ngón võ hiểm. Hóa ra, sự thật tưởng tít tắp, xa vời như tận đầu nguồn sông chưa thành dòng, lại được che chắn bởi những người gần thân ngay bên tôi. Với người lớn, đó là bí mật động trời, nhưng với chú bé Thắm, từ thuở ấu thơ đã được tắm trong dòng nước mát của dòng sông và tình yêu thương của tía má, chị hai, đó không còn là điều quan trọng nữa. Chuyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về được chọn in trong tuyển tập truyện ngắn nữ đặc sắc Việt Nam từ năm 1986 đến nay của nhà xuất bản Phụ Nữ Ấn Hành và nhiều tập truyện ngắn đặc sắc khác. Kết cấu giản đơn, ngôn ngữ khẩu khí Nam Bộ chân chất, tự nhiên. Cái tình trong truyện ngắn Sông Hậu Xuôi Về là yếu tố quan trọng giúp truyện được bạn đọc nhiều thế hệ yêu mến, trân trọng. Sông vẫn trôi xuôi và ngày tiếp ngày tới. Chỉ tình yêu là ở lại, bồi đắp niềm tin để ta bước tới cuộc sống mới, nơi thiện tâm là ánh sáng soi đường. Các bạn thân mến, đất nước đã hòa bình hơn 40 năm, nhưng với nhiều người, nhất là người lính trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Với họ, chiến tranh vẫn ẩn hiện trong những giấc mơ, trong nỗi nhớ thương đồng đội, trong cả những di chứng chiến tranh. Chiến tranh vẫn là một trong những đề tài được yêu thích của người cầm bút. Với những cây bút trẻ chưa trải qua cuộc chiến, thì họ thường khai thác hình tượng người lính thời hậu chiến trở về từ chiến trường, đã sống ra sao, có tâm tư tình cảm như thế nào khi hòa vào cuộc sống đời thường. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Những Cơn Bão của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương qua giọng đọc Vân Anh. Đôi chân yếu ớt của hòa bình đi như không chạm đất. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà lại eo uột trong cái thân xác như song nhúng qua nước sôi vậy ư? Nước da trắng và hai núm nhô cao trên ngực áo dấu hiệu cho người ta biết rằng Bình đúng là con gái. Còn khuôn mặt thì người làng vẫn bảo bọn bệnh đau này giống nhau, nhưng hòa bình không phải bệnh đau. Lúc mới sinh ra, Bình cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng càng lớn lên, Bình càng tăng teo, hóp hép đi. May mà Bình không mất trí. Lũ trẻ con trong làng luôn nhìn hai ấm quần lụa vất vơ trong đôi chân như hai ấm sậy của Bình mà cười cợt. Bình chẳng buồn để ý. Bình buộc phải quen dần với những ánh mắt dò xét của người đời. Quên cả cơn đau âm ỉ, buồn bực lan khắp người. Người ta vẫn bảo